pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới rồi. Trách ta quá trẻ người non giả. Nếu sự việc là thật thì ta chỉ có thể thốt lên. Thật quá thảm thương, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Phố Trường An, tòa nhà thương mại quốc tế, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Giang Châu. Trần Ứng Long đã thầm yêu vợ cũ của tôi hơn 10 năm. Cuối cùng cô ấy lại kết hôn với tôi. Ngoài hắn ra, tôi không nghĩ ra còn ai có thể tốn tâm tư hãm hại tôi đến vậy. Nghe đến đây, trước mắt Trần Ứng Long tối sầm. Mới nãy hắn còn đang vui mừng vì Trương Phương Húc đã chết, cho rằng có thể yên tâm vô lo. Thì giờ phút này, Mạnh Tắc Trì lại tung ra một đòn như sấm sét. Trong lòng hắn dấy lên lo lắng bất an, lại nhìn thấy cộng đồng mạng gần như đồng loạt đứng về một phía. Trần Ứng Long siết chặt nắm tay, đập mạnh lên bàn làm việc, gân xanh nổi lên mặt, nghiến răng nghiến lợi, một lũ ngu xuẩn, Mạnh Tắc Trì chỉ tùy tiện nói vài câu mà bọn họ liền tin sao? Thư ký đứng bên rụt cổ lại, không dám lên tiếng, nếu cư dân mạng không ngu dốt như vậy. Thì khi trước Trương Phương Húc tố cáo Mạnh Tắc Trì ăn cắp luận văn sao có thể gây bão lớn đến vậy? Nghĩ đến đây, thư ký nhăn nhó mặt mày. Chính vì vụ việc trước kia quá ồn ào, người mắng chửi Mạnh Tắc Trì quá nhiều, nên giờ đây chân tướng được sáng tỏ. Họ liền đầy áy náy. Giờ phút mấu chốt này, Mạnh Tắc Trì dù có nói gì, cư dân mạng cũng sẽ tin là thật. Thư ký biết. Lần này tập đoàn Giang Châu đã gây ra họa lớn, chỉ cần xử lý sơ suất một chút, hậu quả chính là không thể cứu vãn. Quả nhiên, không lâu sau, giám đốc bộ chứng khoán lo lắng gõ cửa bước vào, vội vã báo, tổng giám đốc Trần, không ổn rồi, cổ phiếu công ty đã rớt 2 điểm, còn đang tiếp tục lao dốc. Cái gì? Sắc mặt Trần Ứng Long xanh lét, đôi mắt phun lửa. Nhưng hắn cũng biết tình hình đang nguy cấp, không cho phép suy nghĩ nhiều. Hắn cố kìm nén lửa giận, ra lệnh, mau, lập tức thông báo cho các ảnh đế của chúng ta. Phải trấn an fan cho tốt, rồi liên hệ với vài công ty thủy quân nữa. Dưới danh nghĩa truyền thông Giang Châu có 2 ảnh đế, thêm 2 thiên vương, thiên hậu từng phát hành đờ ĩa nhạc ra nước ngoài. Chưa kể những tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng có thể gây bão chỉ vì một chút gió lay cỏ động. Lượng fan của họ không chỉ vài triệu, chỉ cần lôi kéo được họ, những dư luận tiêu cực do lời nói của Mạnh Tắc Trì sẽ có thể giảm một nửa. Điểm này Trần Ứng Long vẫn còn chút tự tin. Thư ký vẻ mặt khổ sở ngắt lời hắn. Tổng giám đốc Trần, ngài quên rồi sao? Các công ty thủy quân từng hợp tác với chúng ta trước kia đều đã bị công an kinh thành phong tỏa. Sắc mặt Trần Ứng Long càng trở nên âm trầm. Thôi vậy, bảo bộ quan hệ công chúng và bộ phát sóng trực tiếp chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo. Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ đích thân xin lỗi Mạnh Tắc Trì tại buổi họp báo đó. Nói xong, cả người hắn như xì hơi. Uể oải hẳn, không cam lòng thì sao chứ? Ngoài việc cúi đầu trước Mạnh Tắc Trì, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Giám đốc bộ chứng khoán vội vàng rời đi. Nhưng đây không phải lúc để nản chí. Huống chi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trần Ứng Long hít sâu một hơi, cầm điện thoại tiếp tục theo dõi tình hình Weibo. Sau khi tin tức lan truyền, các phóng viên gần như lập tức hành động, sinh viên và giảng viên Đại học Kinh Thành trở thành mục tiêu phỏng vấn. Mạnh giáo thụ à, tôi từng ở chung văn phòng với thầy ấy mấy năm. Nói thế nào nhỉ, là người rất tốt, hiền hòa, không kiêu căng nóng nảy, lại còn đẹp trai, nếu thầy ấy không kết hôn sớm, tôi chắc đã định theo đuổi. Sau này chúng tôi đều lên chức giáo thụ, có văn phòng riêng. Tuy tách ra nhưng vẫn giữ mối quan hệ, thỉnh thoảng rảnh còn cùng nhau ăn cơm. Ai, sau đó thì không hiểu sao thầy ấy thay đổi. mấy chuyện nhỏ nhặt cũng khiến thầy nổi giận, đôi khi còn động tay. Thế là chúng tôi dần dần xa cách. Giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó thầy thay đổi rất kỳ lạ. Tôi lần đầu gặp Mạnh giáo thụ là tháng 2 năm 2016. Lúc đó tôi thi đỗ cao học vào khoa toán của Kinh Đại. Vì tôi rất hứng thú với môn logic nên định chọn thầy làm người hướng dẫn. Khi phỏng vấn, thầy để lại ấn tượng rất tốt, dễ nói chuyện, gần gũi. Sau khi trúng tuyển, tôi trở thành nghiên cứu sinh của thầy. Nhưng chưa học được một tháng thì vì một lỗi nhỏ mà bị thầy mắng một trận tơi bời. Không chỉ mình tôi, nhiều người khác cũng bị như vậy. Sau đó, ai bị mắng nhiều thì chẳng còn dám đến gần thầy nữa. Nên Trương Phương Húc mới có cơ hội chen chân. Tàn nhẫn quá, rốt cuộc là thứ độc dược gì mà có thể khiến một giảng viên hiền lành trở thành kẻ bạo hành dễ nổi nóng. Lúc đầu tôi còn nghĩ dù luận văn là vu oan thì Mạnh Tắc Chi vẫn là kẻ đánh vợ. Nhưng giờ đọc tới đây, tôi phải im lặng, tôi tóm tắt lại sự việc một chút. Đầu tiên, Trần Ứng Long kết hôn với Hứa Giai Tình. Ngay sáng hôm sau, Trương Phương Húc tố cáo Mạnh giáo thụ ăn cắp nghiên cứu trên livestream. Gây chấn động, cùng ngày, hàng loạt minh tinh thuộc Giang Châu truyền thông đồng loạt chia sẻ bài viết ủng hộ Trương Phương Húc, khiến vụ việc lan rộng. Buổi chiều khoảng 1 giờ, Đại học Kinh Thành đăng bài ủng hộ Mạnh giáo thụ. 2 tiếng sau, tạp chí Toán học Hoa Quốc gỡ bản thảo. Mạnh giáo thụ bị tố cáo bạo hành vợ dẫn đến sinh non chính là Hứa Giai Tình. Vợ mới cưới của Trần Ứng Long gây phẫn nộ dư luận. Trần Ứng Long khom lưng xin các phóng viên đừng khơi lại vết thương của vợ. Cùng lúc xác nhận tin đồn ra bảo, qua đó nhận được khen ngợi, cổ phiếu tập đoàn Giang Châu tăng 0,4. Nhưng sau đó, tin Mạnh giáo thụ chứng minh được giả thuyết Go Back được công bố. Quả thật, tất cả đều xoay quanh hai chữ, Giang Châu, đúng là biết mặt không biết lòng. Tôi chia sẻ hai bức ảnh, chụp vào tháng 6 2 năm trước, ở công viên ven sông. Lúc đó thấy cặp đôi này tình cảm quá nên lén chụp lại. Ảnh Trần Ứng Long và Hứa Giai Tình dạo bờ sông. Trần Ứng Long giúp Hứa Giai Tình gỡ lá khô trên tóc. Tháng 6 2 năm trước, lúc đó Mạnh giáo thụ vẫn chưa ly hôn mà. Thì ra là đôi gian phu dâm phụ. Tôi từng xúc động đến khóc khi nghe Trần Ứng Long nói anh ta yêu thầm Hứa Giai Tình mười mấy năm. Sau khi cô ấy lấy chồng thì vẫn sống một mình đến 38 tuổi. Giờ biết sự thật thì thật kinh tởm. Có khi Hứa Giai Tình thật sự yêu Mạnh giáo thụ. Nghĩ kỹ thì nếu cô ấy sớm đã qua lại với Trần Ứng Long, thì lần đầu bị bạo hành đã ly hôn rồi. Nhưng cô ấy vẫn chịu đựng 2 năm cho đến khi mất con mới dứt khoát. Cũng có lý, theo kinh nghiệm xem phim Cẩu Huyết của tôi dám đoán. Sau khi Hứa Giai Tình kết hôn, Trần Ứng Long vẫn chưa từ bỏ, thấy không chen vào được liền hạ độc Mạnh giáo thụ, tạo cơ hội để hắn chứng kiến hai người thân mật. Sau khi trúng độc, Mạnh giáo thụ biến thành kẻ thô bạo, ra tay đánh vợ, khiến cô mất con và tuyệt vọng. Rồi Trần Ứng Long thừa cơ chen vào, cướp mất cô, không dừng ở đó. Hắn còn xúi dục Trương Phương Húc tố cáo Mạnh giáo thụ, hòng tiêu diệt hoàn toàn danh tiếng của thầy. Đọc đến đây, Trần Ứng Long lạnh sống lưng, nỗi bất an càng thêm sâu đậm, không còn tâm trí suy nghĩ thêm. Hắn tiếp tục xem, tôi tưởng đang đọc tiểu thuyết, càng đọc càng thấy hợp lý. Vì yêu nên đầu độc chồng cô, để nhìn cô bị chồng đánh đến chết đi sống lại. Rồi cô sẽ tuyệt vọng mà chạy vào lòng tôi. Tam quan lệch lạc, thật kinh tởm, nôn quá. Tôi chỉ rời đi một chút mà các người đã viết tới hơn 3.000 bình luận. Không nói nhiều, tôi cho mọi người cơ hội giúp tôi lên hot. Ảnh chụp, người trong ảnh là Lưu trợ lý của Trần Ứng Long. Ba tôi từng làm ăn với tập đoàn Giang Châu nên tôi từng gặp anh ta nhiều lần. Ý gì đây? Khoan đã, Lưu. Là người tôi đang nghĩ tới sao? tôi vừa xem lại video từ Weibo của Cục Công an Kinh Thành. Trương Phương Húc trước khi chết thực sự có nói người tìm hắn là họ Lưu. Vậy là búa tạ rồi. Cục Công an Kinh Thành. Cục Công an Kinh Thành nhận được. Ôi, thật sự, cả chính quyền lên rồi. Đọc tới đây, mặt Trần Ứng Long trắng bệch. Hắn làm sao có thể quên chuyện quan trọng thế này cơ chứ? Dù Trương Phương Húc đã chết, nhưng Cục Công an rõ ràng không dễ bị qua mặt. Giờ họ đã theo dõi Lưu Năng. Một khi anh ta bị bắt, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hắn lạnh giọng hỏi, Lưu Năng đâu? Hắn đang ở đâu? Thư ký nuốt nước bọt, run rẩy đáp, Tổng Giám đốc Trần, ngài quên rồi sao? Trước đó Công an Hải Định có nhờ công ty ta hỗ trợ quay một bộ phim tuyên truyền. Trong quá trình quay có chút sự cố, trợ lý Lưu đã đến xử lý. Nghĩa là, lúc này Lưu Năng đang ở Cục Công an. Dê vào miệng cọp đúng là trời muốn diệt hắn. Không được, không thể kết thúc thế này. Bao nhiêu tiền bạc, vợ đẹp, quyền lực hắn mới có được, hắn không cam lòng. Trần Ứng Long liên tục lẩm bẩm, mắt mở to, khiếp sợ. Không, ta không thể xảy ra chuyện. Còn rất nhiều ngày tháng tươi đẹp đang đợi ta. Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì. Mắt hắn sáng rực, đúng rồi, tìm Khải Dương, nhất định anh ấy có cách. Trương Phương Húc là do anh ấy xử lý. Chắc chắn anh ấy có thể cứu ta. Vừa nói, hắn vừa luống cuống gọi điện cho Tưởng Khải Dương. Khi nhận được cuộc gọi, Tưởng Khải Dương vừa kết thúc bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với nữ chính Sera đang quay cùng phim. Chuẩn bị đưa cô tới khách sạn. Thâm nhập giao lưu, anh nói cái gì? Sắc mặt Tưởng Khải Dương lập tức trầm xuống. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Khải Dương, giờ chỉ có anh mới cứu được tôi. Anh nhất định có cách đúng không? Kẻ phá việc, làm được chẳng bao nhiêu. Tưởng Khải Dương bị làm phiền đến bực bội. Giờ tất cả đều nghi ngờ. Thậm chí gần như chắc chắn Trần Ứng Long chính là kẻ đứng sau hãm hại Mạnh Tắc Chi. Cục Công an cũng đã vào cuộc. Cho dù xử lý Lưu Năng như cách xử Trương Phương Húc thì cũng có ích gì nữa. Trừ phi, hai mắt Tưởng Khải Dương tối sầm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ trong vài nhịp thở, Tưởng Khải Dương đã quyết định xong. Hắn nghiêm giọng hỏi, anh nói thật cho tôi biết. Ngoài anh ra, còn ai biết người hạ độc tinh thần lên Mạnh Tắc Chi là tôi? Cái gì? Trần Ứng Long ngẩn người. Hắn đang định trả lời thì bỗng ánh lên tia cảnh giác. Khải Dương, anh hỏi cái này làm gì? Tưởng Khải Dương nghe những lời này, im lặng một lúc rồi nói. Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc thôi. Ngươi cũng đừng ở lại quốc nội. Đúng rồi, hiện tại thu dọn đồ đạc. Lập tức đi theo đường Nam. Đến số 79 tìm Tam gia. Hắn có một tuyến đường buôn lậu qua Mông Cổ. Ta có chút giao tình với hắn. Nhờ hắn giúp đỡ đưa ngươi qua Mông Cổ là chuyện đơn giản. Trần Ứng Long nghe vậy, do dự nói, vậy công ty, cứ như vậy bỏ qua sao? Đó là hơn 1 tỷ tài sản. Hắn đã bỏ ra cả nửa đời tâm huyết để xây dựng. Không thể không tiếc, Tưởng Khải Dương nói với giọng bất mãn. Tiền quan trọng hay là mạng quan trọng? Nếu không còn tiền, sau này còn có thể làm lại. Nhưng nếu mất mạng thì mọi thứ đều vô nghĩa. Đến Mỹ rồi, có ta giúp đỡ, ngươi còn sợ không thể tái khởi sao? Nghe những lời này, Trần Ứng Long không thể không cảm động. Trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác áy náy. Hắn cảm thấy mình đã nghi ngờ Tưởng Khải Dương quá mức. Mà Tưởng Khải Dương lại luôn suy nghĩ cho hắn như vậy. Đúng là không nên nghi ngờ. Hắn vội vàng nói, huynh đệ ngươi yên tâm. Miệng ta chắc chắn kín như bưng. Huống chi chuyện này đâu phải cái gì tốt đẹp gì. Ta truyền ra làm gì? Chỉ có ta biết, không có ai khác biết đâu. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Tưởng Khải Dương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục giọng điệu không thay đổi. Ngươi thu dọn đồ đạc đi. Ta gọi điện cho Tam gia. Hào hào hào, Trần Ứng Long vội vàng trả lời. Cảm ơn huynh đệ, khi ta đến Mỹ, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp ngươi. Cúp điện thoại, Tưởng Khải Dương trên mặt không lộ biểu cảm gì. Có thể để hắn làm trâu làm ngựa thì cứ làm đi. Không thiếu một cái, hắn tự nhủ, Trần Thiếu, không phải ta tàn nhẫn, không cứu ngươi, thật sự là ngươi quá nguy hiểm. Huynh đệ ta không nghĩ cũng không chịu nổi, đành phải hy sinh ngươi vậy. Khải Dương, ngươi đang nói cái gì vậy? Sera nghi ngờ hỏi, không có gì. Tưởng Khải Dương vội lấy lại vẻ mặt bình thường. Đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi. Ánh đèn mờ nhạt từ hai bên đường chiếu lên mặt hắn, tạo thành một mảng tối đen không rõ ràng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, giúp ta diệt trừ Trần Ứng Long. Ngay lập tức, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Nhận lệnh, diệt trừ Trần Ứng Long. Cần tiêu hao 3 triệu điểm danh vọng. Có thực hiện không? 3 triệu. Tưởng Khải Dương ngạc nhiên. Nhíu mày, lần trước giết Trương Phương Húc chẳng phải chỉ tốn có 2 triệu điểm sao? Hắn nổi tiếng hơn, muốn diệt trừ hắn thì cần nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, hệ thống thu phí theo mức độ của người cần diệt. Hy vọng chủ có thể hiểu. Tưởng Khải Dương cảm thấy nhói đau trong lòng. Mồ hôi toát ra. Hắn đã vất vả suốt 3 năm mới tích cóp được 8 triệu điểm danh vọng. Mà giờ đã mất hơn nửa. Nếu không phải vì Trần Ứng Long quá ngu xuẩn. Hắn siết chặt tay lại. Cảm giác áy náy cuối cùng dành cho Trần Ứng Long cũng tan biến hoàn toàn. Không chút do dự, Tưởng Khải Dương nói, thực hiện đi. Một lúc sau, hệ thống thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tưởng Khải Dương cảm thấy thở phào, nhưng tâm trí hắn vẫn căng thẳng. Trần Ứng Long đã chết, nhưng Mạnh Tắc Chi vẫn còn sống. Nếu không có Mạnh Tắc Chi, hắn đâu có rơi vào hoàn cảnh này. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Hệ thống, diệt trừ Mạnh Tắc Chi cần bao nhiêu điểm danh vọng? 6 triệu, nhiều vậy sao? Tưởng Khải Dương gần như thốt lên. Mắt hắn mở to ngạc nhiên. Mạnh Tắc Chi hiện tại là một nhà toán học nổi tiếng toàn cầu. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Tưởng Khải Dương cảm thấy tim mình như bị một tảng đá đè nặng xuống. Sắc mặt xanh trắng lẫn lộn. Trong tay hắn chỉ còn lại 3 triệu điểm danh vọng. Dù hiện giờ hắn đang ở giữa quá trình quay bộ phim Avatar, cũng chỉ có thể kiếm thêm tối đa 2 triệu điểm. Hắn tiếc không nỡ dùng số điểm còn lại. Chết tiệt, Tưởng Khải Dương nghiến răng. Lửa giận bùng lên trong mắt, như một con sư tử bị chọc giận. Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì. Đôi mắt lóe lên. Hắn nhớ rằng Trần Ứng Long đã từng nói về việc hứa giai tình sinh non và sau đó hắn đã sai người tiêm HIV vào Mạnh Tắc Chi. Khi đó, Mạnh Tắc Chi đã mắc bệnh. Hắn nở nụ cười lạnh. Hệ thống, giúp ta thay đổi một chút hình ảnh, tạo ra một nghi thức phù hợp. Nếu Mạnh Tắc Chi đã nổi tiếng đến vậy, hắn sẽ giúp hắn thêm một chút nữa. Hình ảnh phù hợp đã thay đổi. Tiêu hao 500.000 điểm danh vọng. Ở một nơi khác, Trần Ứng Long cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy, nhìn về phía bí thư đầy hoảng hốt, rồi mới nhận ra trong phòng vẫn có những người khác. Hắn quát, ra ngoài đi, bí thư chần chừ rồi gật đầu. Nàng biết Trần Ứng Long đang có ý định gì. Nàng thoáng nghĩ đến việc có nên trốn cùng hắn hay không. Nhưng rất nhanh nàng đã bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu có thể trốn đi thì còn tốt. Nhưng nếu bị bắt, tội càng nặng hơn. Nàng không thể bỏ được gia đình và con cái. Nghĩ đến đây, nàng quyết định quay người rời đi. Trần Ứng Long lập tức vội vã tiến đến góc két sắt, nửa quỳ xuống, nhập mã mật khẩu. Hắn không thể không có tiền nếu muốn trốn. Hắn không thể cứ chờ đợi Tưởng Khải Dương bố trí mọi thứ. Hắn vội vã đi đến phòng tài vụ để lấy tiền. Nhưng may mắn thay, mỗi năm vào dịp cuối năm, Giang Châu Tập đoàn đều phát kỷ niệm đồng vàng cho những công nhân xuất sắc. Và năm nay, những đồng vàng đó đã được gửi vào két sắt này. Trần Ứng Long vội vã lấy ra 3 chiếc đồng vàng lớn nhỏ. nhét vội vào túi, rồi nhanh chóng hướng cửa đi ra. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cơn đau thắt mạnh ở ngực khiến hắn gần như không thở nổi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trong cổ họng nóng lên và phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, tay phải ôm ngực, mờ u bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Hắn có phải sẽ chết ở đây không? Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại cảnh Trương Phương Húc chết, và tiếng nói của Tưởng Khải Dương như một con quái vật vang lên bên tai. Chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, mắt Trần Ứng Long trừng to, khuôn mặt dữ tợn, hắn gầm lên, Tưởng Khải Dương, người thật tàn nhẫn. Nói xong, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa, thân thể mềm nhũn như một con cóc rạp xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, nhanh chóng ướt đẫm cổ áo. Khi cảnh sát và bí thư phá cửa vào, họ chỉ thấy một cảnh tượng như vậy. Trần Ứng Long đã chết, hắn bí thư trở thành nhân chứng tội lỗi, từng hành vi phạm tội mà hắn phạm phải đều bị chỉ đích danh và xác nhận rõ ràng, bao gồm chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa Mạnh Tắc Chi và Hứa Giai Tình, sai khiến Trương Phương Húc hãm hại Mạnh Tắc Chi, thuê Thủy Quân, dư luận viên mạng, thao túng tin đồn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tổng biên tập tạp chí Toán Học Hoa Quốc, Lưu Thế Dân gỡ bản thảo xuống. Hắn biết được nhiều chuyện đến thế, ban đầu không có chuyện hắn ra tay đầu độc Mạnh Tắc Chi, nhưng sau đó do phía trên ám chỉ hắn làm như vậy, để đạt được mức độ giảm án lớn nhất, dù hắn hoàn toàn không biết tình hình thực tế, hắn vẫn không hề do dự mà thêm cả tội danh đó vào. Tin tức vừa truyền ra, cả nước chấn động, Cục Công an Kinh Thành ngay lập tức phong tỏa tài sản của hắn. Chỉ trong vòng 3 ngày, 40 cổ phần tập đoàn Giang Châu do hắn đứng tên nắm giữ bị đem ra đấu giá công khai. Vì lý do liên quan đến hắn, danh tiếng của tập đoàn Giang Châu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá cổ phiếu liên tục rớt giá. Cuối cùng, cổ phần vốn có giá trị hơn 2 tỷ nhân dân tệ chỉ còn được bán ra với giá 700 triệu. Chính phủ chủ trì, từ 700 triệu đó lấy ra 30 triệu. 30 triệu dùng để bồi thường tổn thất tinh thần cùng các hạng mục bồi thường khác cho Mạnh Tắc Chi. Phần còn lại cùng với bất động sản đứng tên Trần Ứng Long đều được thu hồi về quốc hữu. Đây chính là tiền mua mạng của nguyên chủ. Sau khi nhận được số tiền đó, Mạnh Tắc Chi chia thành 3 phần. Một phần 15 triệu gửi cho Hứa Giai Tình, cô ấy cũng là người bị hại. Một phần 5 triệu gửi cho mẹ Mạnh, trước đó từng nói sẽ giúp người nhà Mạnh mua một căn nhà phòng từ đường nhà tổ tiên, bây giờ không cần tự mình bỏ tiền. Thật đúng lúc, phần còn lại 10 triệu thì anh giữ lại, dự định sau này từ từ gửi cho người nhà Mạnh. Cùng lúc đó, phần khen thưởng từ quốc gia cũng được gửi xuống, tổng cộng 5 triệu là tiền thưởng cho giải thưởng khoa học kỹ thuật cao nhất trong năm. Mạnh Tắc Chi tuy không giành được danh hiệu đó năm nay, nhưng may thay 5 triệu tiền thưởng này đủ để bù đắp tiếc nuối. Giải thưởng khoa học kỹ thuật tối cao niên độ quốc gia có giá trị 5 triệu. Nhưng trong đó 4,5 triệu là kinh phí nghiên cứu khoa học, chỉ có 500 ngàn là phần thưởng thật sự cho người đoạt giải. Dù vậy, đãi ngộ dành cho Mạnh Tắc Chi từ phía chính phủ không thiếu thứ gì. Lễ trao giải được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Thủ tướng phát biểu, chủ tịch trao giải được CCTV truyền hình trực tiếp. Mạnh Tắc Chi đã quen với những trường hợp lớn thế này. Tuy không thể nói là hoàn toàn bình thản, nhưng ít nhất anh đã thành thạo. Sau buổi lễ, Mạnh Tắc Chi nhận phỏng vấn từ phóng viên. Sau khi được rửa oan, lần đầu tiên trải qua chuyện vui thế này, không biết giáo thụ Mạnh có cảm xúc gì không? Chỉ có thể nói là thật sự rất vui mừng bất ngờ, Mạnh Tắc Chi trả lời. Chỉ có vui mừng thôi sao? Mạnh Tắc Chi suy nghĩ rồi nói, lúc đầu biết được chủ tịch sẽ đích thân trao giải cho tôi, nói không hồi hộp là không thể, nhưng sau khi tôi đến nơi này, Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Ý nghĩ gì vậy? Mạnh Tắc Chi nở nụ cười ấm áp. Nơi này, sau này tôi nhất định sẽ còn quay lại. Đến lúc đó nhất định sẽ bù đắp tiếc nuối năm nay. Sau đó tôi không còn hồi hộp nữa. Điều anh gọi là tiếc nuối chính là việc không đạt được giải thưởng khoa học kỹ thuật tối cao niên độ quốc gia. Nghe những lời này, mọi người đều mỉm cười thiện chí. Lời nói đó, nếu là người khác có thể bị coi là mạnh miệng không biết xấu hổ. Nhưng đối với Mạnh Tắc Chi, tương lai của anh thực sự vô hạn kỳ vọng. Giải thưởng khoa học kỹ thuật tối cao niên độ quốc gia là giải thưởng danh giá nhất trong giới khoa học kỹ thuật Hoa Quốc. Mỗi năm số người được trao không quá 2 người. Kể từ năm 2000 khi giải thưởng chính thức được thành lập đến nay đã có 29 nhà khoa học đoạt giải. Độ tuổi trung bình đều trên 80 tuổi. Mạnh Tắc Chi năm nay chỉ mới 36 tuổi. Anh đã dùng việc chứng minh phỏng đoán Gobek không? Là phỏng đoán Mạnh Thị để chứng minh năng lực của mình. Đối với anh bây giờ, điều không thiếu nhất chính là thời gian. Trang bức vô hình, sát thương chí mạng, chắc đây chính là sự khác biệt giữa học thần và bọn học dốt như tụi mình. Làm phiền rồi, xin rút lui, giáo thụ Mạnh sao vẫn chưa mở Weibo nhỉ? Thật ra tôi muốn biết nhất là, liệu giáo thụ Mạnh và Hứa Giai Tình có quay lại với nhau không? Cũng muốn biết, một dù có quay lại hay không, tôi cũng sẽ âm thầm chúc phúc. Sau đó, Đại học Kinh Thành như dệt hoa trên gấm, thưởng cho Mạnh Tắc Chi 3 triệu tệ. Chỉ là lần này, quy mô buổi lễ nhỏ hơn nhiều. Chỉ phát sóng trực tiếp trên Weibo, tiện thể mời hơn 20 đơn vị truyền thông đến tham dự. Sau đó, Mạnh Tắc Chi dùng 8 triệu tệ này để trả hết khoản vay ngân hàng cùng với lãi suất. Sáng thứ 5 hôm đó, Mạnh Tắc Chi nhận được cuộc gọi từ Hứa Giai Tình. Nửa tiếng sau, tại quán cà phê phục cổ ở góc đường phía nam, hai người quen thuộc ngồi đối diện nhau, nhìn nhau mà không nói lời nào. Mãi đến khi cà phê nguội lạnh hoàn toàn, Hứa Giai Tình mới buông muỗng, cuối cùng mở lời, nói một câu, anh gầy đi rồi. Lúc này Mạnh Tắc Chi mới ngẩng đầu nhìn cô, trước mắt là Hứa Giai Tình tóc khô sơ xác, khuôn mặt u ám không còn ánh sáng, so với 4 tháng trước trông như già đi hơn 10 tuổi. Không biết là do hoàn cảnh ảnh hưởng hay nguyên nhân nào khác. Mạnh Tắc Chi dịu giọng nói, trông em cũng không ổn lắm. Lúc đó, từ bàn bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng âm thanh loảng xoảng. Đại khái là ly bị ai đó làm rơi vỡ. Tiếng động đó khiến Mạnh Tắc Chi như được kéo về thực tại. Hứa Giai Tình thì hoàn toàn không để tâm. Cô khẽ cười khổ một tiếng. Có thể ổn mới là lạ. Cô hít sâu một hơi, rồi mắt đỏ hoe. Em không ngờ sự thật lại là như vậy. Em xin lỗi anh, là do cô năm đó quá cảm tính, lại dẫn sói vào nhà. Càng trách cô không nhìn rõ bản chất con người. Hại người hại mình, tội cho đứa bé trong bụng cô. Khi đó nó còn quá nhỏ. Cô nắm lấy tay Mạnh Tắc Chi, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói, anh có thể tha thứ cho em không? Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu ý cô, chỉ đơn giản là sau khi biết sự thật, hối hận, chuyện này cũng không có gì đáng nói, chỉ là bản năng con người mà thôi. Hứa Giai Tình cũng là người đáng thương, chuyện đã qua thì để nó qua đi, sai lầm không nằm ở em hay tôi, chỉ trách Trần Ứng Long tàn nhẫn độc ác, nhưng giờ hắn đã nhận báo ứng rồi. Mạnh Tắc Chi rút tay về một cách kín đáo. Hứa Giai Tình sững người, ngơ ngác nhìn anh, Mạnh Tắc Chi điềm tĩnh nói, cuộc sống còn dài, con người phải nhìn về phía trước, em năm nay mới 35 tuổi, hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Đây là một lời từ chối thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Hứa Giai Tình từ từ rút tay lại, bình tĩnh trở lại, vậy là Mạnh Tắc Chi thật sự không cần cô nữa. Nghĩ vậy, trong lòng cô không thấy quá nhiều đau buồn, thay vì nói cô vẫn còn yêu anh, chi bằng nói là vì cảm thấy có lỗi. nên muốn bù đắp. Cuối cùng Mạnh Tắc Chi nói, cứ như vậy đi, nếu sau này em gặp người nào mình thích, cứ nói với tôi, là bạn, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Hứa Giai Tình lặng lẽ lau nước mắt, im lặng thật lâu, cứ như vậy đi, chia tay trong yên lành, làm bạn cũng là một lựa chọn không tồi. Cô nói, được, nói rồi. Hứa Giai Tình rút một tờ khăn giấy lau mắt, biết mình không cần thiết phải ở lại nữa. Liền nói, xin lỗi vì đã làm phiền anh phải đến tận đây. Ở nhà còn chút việc, tôi về trước, được. Mạnh Tắc Chi gật đầu. Với anh, chuyện này cũng chẳng có gì không ổn. Người ta vẫn nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tình nhân. Trong kịch bản cũ, vài năm sau khi nguyên chủ qua đời, tình cảm của Trần Ứng Long dành cho Hứa Giai Tình cũng phai nhạt dần. Hắn cũng bước vào tuổi trung niên, không tránh khỏi nghĩ đến chuyện hậu sự. Hắn muốn có một đứa con để kế thừa sự nghiệp, nhưng Hứa Giai Tình đã lớn tuổi, không còn khả năng mang thai. Sau đó, bị người khác xúi dục, Trần Ứng Long học theo Tưởng Khải Dương, ra ngoài bao nuôi vài tiểu tình nhân. Sinh nhật năm 43 tuổi của Hứa Giai Tình, cô không chờ được chồng mình, mà là một cô gái trẻ mang thai bụng bầu vượt mặt xuất hiện. Hứa Giai Tình tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Không lâu sau, cô vì trầm cảm nặng mà tự sát. Một tháng sau, cô dâu mới bế con dọn vào căn nhà của cô. Hiện tại Trần Ứng Long đã chết, Mạnh Tắc Chi cũng đã chuyển cho cô 15 triệu. Cộng với bất động sản và cổ phần công ty mà Trần Ứng Long từng chuyển nhượng cho cô khi kết hôn, cuộc sống sau này của cô có thể nói là không phải lo cơm áo. Xem như là một cái kết tạm ổn cho cô. Nghĩ vậy, Mạnh Tắc Chi không khỏi thở dài một hơi, như nhớ ra điều gì. Anh quay đầu lại nhìn sang phía vách ngăn. Được rồi, đừng trốn nữa, ra đi. Một lúc lâu sau, Trúc Chính Khanh lén lút bước ra từ phía sau. Hắn mím môi, toàn thân toát lên vẻ, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Khóe môi Mạnh Tắc Chi khẽ cong. Anh giơ tay kéo người vào lòng, ngừng một chút rồi hỏi, không phải nói ở nhà thêm vài ngày để chăm sóc ông cụ sao? Trúc Chính Khanh có thể nói mình nhìn thấy bình luận trên Weibo, sốt ruột quá nên chạy về ngay không? Không thể được, hắn không muốn để Mạnh Tắc Chi nghĩ rằng hắn không tin tưởng anh. Thế nên hắn nói, phòng thí nghiệm gặp chút sự cố, tôi phải về giải quyết. Mạnh Tắc Chi không chút khách khí vạch trần lời nói dối của hắn. Lúc tôi vừa ra khỏi nhà, cậu đã bám theo sau rồi. Trúc Chính Khanh đỏ mặt, không muốn nói nữa. Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu lòng vòng trong đầu Trúc Chính Khanh. Anh ôm người vào lòng, dịu giọng nói, cậu nên nhìn cũng đã nhìn, nên nghe cũng đã nghe. Giờ cậu cảm thấy biểu hiện của tôi có vừa ý không? Đôi mắt Trúc Chính Khanh sáng rực, ngẩng đầu nhìn anh, ý tứ quá rõ ràng. Mạnh Tắc Chi hơi nheo mắt, trong lòng mềm nhũn, rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Trúc Chính Khanh. Mắt cũng tối lại, đối mặt ánh mắt rõ ràng như vậy của Mạnh Tắc Chi. Tai Trúc Chính Khanh ửng đỏ, hiển nhiên cũng có chút rung động. Hắn khẽ căng cứng cột sống, chờ Mạnh Tắc Chi tiến lại gần. Rồi, lại chỉ thấy anh hôn lên má mình một cái. Trúc Chính Khanh, rồi nghe Mạnh Tắc Chi than thở. Tạm thiếu trước vậy, Trúc Chính Khanh mím môi. Anh thiếu thôi mà đủ ôm cả trái đất một vòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày hội thảo bắt đầu. Trước cổng trường treo biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng giáo sư Mạnh Tắc Chi của trường ta đã giải được phỏng đoán Gobek. Bay phần phật trong gió, các nhà toán học từ khắp nơi trên thế giới nô nức đổ về Đại học Kinh Thành. Khi Mạnh Tắc Chi đến, đại sảnh hội trường học thuật của khoa toán đã chật kín người. Tuy rằng Đại học Kinh Thành chỉ phát ra 200 thư mời, nhưng số người đến dự lại vượt quá 1.000 người, trong đó có các chuyên gia học giả tự bỏ tiền đến. có cả những phóng viên báo lá cải lợi dụng cơ hội kiếm chuyện. Càng không thiếu sinh viên khoa toán của Đại học Kinh Thành. Hôm nay trạng thái của Mạnh Tắc Chi không được tốt lắm. Vì tối qua anh vừa bị sốt nhẹ, không chịu nổi thì đừng cố, ngàn vạn lần đừng cứng đầu chống đỡ. Biết chưa? Trong phòng nghỉ, Trúc Chính Khanh lo lắng nói. Ta biết rồi, người yên tâm, Mạnh Tắc Chi trấn an anh ta. Đang nói thì phó viện trưởng gõ cửa bước vào, mặt mày hớn hở, giáo sư Mạnh, thị trưởng Trần vừa mới phát biểu xong. Được, Mạnh Tắc Chi lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo trước gương. Chẳng bao lâu sau, phía trước truyền đến một tiếng nói dõng dạc. Tiếp theo, xin mời mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào đón giáo sư Mạnh Tắc Chi lên phát biểu về dự đoán Gobek. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt ngay khoảnh khắc Mạnh Tắc Chi bước lên bục giảng. Anh quen thuộc với việc để bài giảng sang bên trái, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng vỗ tay đã biến mất. Hơn 1000 ánh mắt yên tĩnh đổ dồn về phía anh. Có người chăm chú nghiên cứu, có người thưởng thức, cũng có người kính nể. Anh nói, trước tiên cảm ơn quý vị đã đến từ khắp nơi trên thế giới về Đại học Kinh Thành nghe tôi báo cáo về dự đoán Gobek. Hôm nay sức khỏe tôi không tốt. Nếu có gì thất lễ, mong mọi người lượng thứ. Báo cáo lần này chia làm 2 ngày. Hôm nay và sáng mai tôi sẽ giảng về chứng minh của dự đoán Gobek. Chiều mai sẽ là phần trao đổi và thảo luận. Về phần chứng minh dự đoán Gobek, tôi sẽ bắt đầu nói từ phương pháp lưới. Ở dãy bên phải khán phòng, hơn 10 phiên dịch viên đang đồng thời phiên dịch lời của Mạnh Tắc Chi sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Truyền đến tai nghe của hàng trăm học giả đeo tai nghe bên dưới. Gọi R, N là số cách biểu diễn số chẵn N thành tổng của 2 số nguyên tố. Khụ khụ, Mạnh Tắc Chi cầm chai nước khoáng bên phải mở ra uống một ngụm. Rồi tiếp tục, khi đó có R, N, 2, P1, P2, 11, P1, 2, N, LNN. 2. Khụ khụ, do đó xác định được N, LNN, 2, N, P1, P, 2, khụ khụ, tại phòng livestream, dòng bình luận trôi nhanh không ngừng. Không hiểu gì cả, nghe không ra luôn, tôi học toán, nghiên cứu cao học, mà cũng không hiểu gì. Che mặt, nhìn những học giả ngồi nghiêm túc nghe mà thấy đại lão vẫn là đại lão. Người thường mà đứng giảng vừa ho vừa nói thế này, phía dưới đã xì xào bàn tán rồi. Thương Mạnh giáo thụ, bệnh đến mức này vẫn cố giảng bài. Cảm giác như Mạnh giáo thụ lại gầy đi. Xót xa quá, 2 tiếng sau, những người xem cho vui lần lượt rời khỏi hội trường vì không hiểu gì. Thấy chán, chỉ còn lại những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực số học vẫn ngồi lại. Vì họ đã quen thuộc với phương pháp lưới và các khái niệm liên quan, nên việc hiểu lời Mạnh Tắc Chi không hề khó. Biết rằng R, N, 7, 8, P1, P2, 11, P1, 2, N, LNN, 2, 36, do N, LNN, 2, 1, 4, N, LN, N, 2 tương đương 1, 4, P, N, 2. Tổng kết lại, có thể chứng minh dự đoán đúng. Sau 2 ngày báo cáo, tinh thần và thể xác Mạnh Tắc Chi đều kiệt quệ. Anh vẫn cố gắng tham gia tiệc mừng thành công, rồi về nhà lại đổ bệnh. Lần này bệnh tình ập đến dữ rồi. Mạnh Tắc Chi nằm liệt giường 4 ngày mới dần hồi phục. Nhìn đoàn phó viện trưởng đến thăm bệnh rời đi, anh thấy Trúc Chính Khanh cầm 2 lọ thuốc màu xanh thẫm bước vào. Mắt Mạnh Tắc Chi sáng lên, chế ra thuốc rồi, Trúc Chính Khanh ngập ngừng gật đầu. Vậy tiêm cho ta đi, nhưng mà, Trúc Chính Khanh nhíu mày, thuốc tuy chế được rồi, nhưng vẫn chưa qua thử nghiệm lâm sàng. Mạnh Tắc Chi hiểu rõ nỗi lo lắng của anh ta, dịu dàng trấn an. Người yên tâm, thuốc này ta tự làm ra, ta không rõ hiệu quả nó thế nào sao, Nhưng mà, vả lại, nếu theo như lời ngươi nói, kiểm tra hoàn chỉnh rồi mới dùng thuốc, theo quy chuẩn thử nghiệm lâm sàng, 4 giai đoạn ít nhất cũng mất 1 năm, bây giờ mới phát bệnh chưa tới 2 tháng đã thành thế này. Nếu kéo dài thêm 1 năm nữa, vậy, được rồi, lời này chạm đúng vào điểm yếu của Trúc Chính Khanh. Mạnh Tắc Chi lập tức nói, thuốc này chia làm 4 đợt điều trị, mỗi đợt 1 vòng, vòng đầu là giai đoạn thích ứng, mỗi ngày chỉ cần tiêm 0,5ml, vòng 2 và 3, mỗi tuần tăng 1ml, vòng 4 kiểm tra lại việc dùng thuốc, chờ virus HIV trong cơ thể ta biến mất hoàn toàn thì có thể ngừng thuốc. Nhưng thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh. Những ngày tới vất vả cho ngươi rồi. Trúc Chính Khanh nhìn chằm chằm vào cánh tay trần của Mạnh Tắc Chi. Chỉ cần ngươi khỏe lại, ta vất vả một chút cũng không sao. Nghe lời ấy, lòng Mạnh Tắc Chi ấm lên. Đúng như lời anh nói, tác dụng phụ của thuốc rất mạnh. Chỉ chưa đầy 2 tiếng sau khi tiêm, anh bắt đầu sốt nhẹ, sau đó ói mửa, tiêu chảy, khó thở, tới vòng 2. Không những không đỡ mà còn ho ra máu, tức ngực, mãi đến vòng 3, các triệu chứng phụ mới dần dần biến mất. Cứ thế, Mạnh Tắc Chi ngủ suốt dịp Tết năm 2019. Sáng mồng 6, Trúc Chính Khanh lấy máu ở lòng bàn tay Mạnh Tắc Chi, mang vào phòng thí nghiệm. Nửa tiếng sau, anh lao vào phòng, mặt đầy kích động, nhìn Mạnh Tắc Chi căng thẳng. Hít một hơi sâu, giọng run rẩy, không còn, trong máu không còn virus HIV nữa. Biểu cảm của Mạnh Tắc Chi dịu lại rõ rệt. Việc này vốn nằm trong dự liệu nên anh cũng không quá bất ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động của Trúc Chính Khanh, lòng anh không khỏi cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Anh nghĩ, một người tốt như vậy, sao lại để bị tổn thương bởi chính mình? Ở nhà tĩnh dưỡng thêm nửa tháng, cuối cùng khuôn mặt Mạnh Tắc Chi cũng có lại chút thịt. Ngày 2 tháng 3, Đại học Kinh Thành khai giảng. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng, Mạnh Tắc Chi ra khỏi nhà. Không ngờ vừa ra khỏi cổng khu dân cư, đã đụng ngay một đám phóng viên chen chúc. Giáo sư Mạnh, ngài thật sự mắc bệnh AIDS sao? Trên mạng lan truyền tin ngài sống buông thả nên nhiễm HIV. Có thật không? Đám đông chen chúc khiến Mạnh Tắc Chi khó thở. May thay, bảo vệ khu dân cư kịp thời đến, chắn cho anh phía sau. Anh lấy lại tinh thần. HIV, sống buông thả. Anh nói, yên lặng, xin mọi người giữ yên lặng. Cuối cùng đám đông cũng dần lắng xuống. Mạnh Tắc Chi hỏi, ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giáo sư Mạnh, ngài không biết à, trên mạng lan truyền khắp nơi rồi. Đám đông lại rộ lên bàn tán. Mạnh Tắc Chi thấy phiền, bèn lấy điện thoại ra mở Weibo. Vừa thấy đã thấy anh chiếm trọn top 1 và 2 hot search. Mạnh Tắc Chi HIV, Mạnh Tắc Chi sống buông thả. Anh tùy tiện nhấn vào một bài Weibo. Bên trong có báo cáo xét nghiệm HIV của anh và một video đã bị xóa. Xem tiếp phần bình luận. Sốp, đây là giáo sư Mạnh của tôi sao? Chảy máu mũi, à không, cay mắt, giáo sư Mạnh dáng người không tệ đấy. Chỉ là, thời lượng hơi ngắn, 18 đoạn video ngắn, vai phụ không ai trùng lặp, cho nên là bị chơi xấu. Cam đoan không hề có dấu vết chỉnh sửa. Ghê tởm thật đấy, trong đó còn có một đứa học sinh tiểu học. Thật là bi ba n thái. Mạnh Tắc Chi đại khái đã hiểu tình hình. Lúc này, một phóng viên gần đó giơ điện thoại trước mặt anh. Giáo sư Mạnh, video trên mạng bị xóa rồi. Nhưng tôi vẫn giữ 2 đoạn. Ngài có muốn xem không? Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn thấy. Chính mình đang đè lên một nam thanh niên. Vừa động tác vừa ép gọi ba ba. Mạnh Tắc Chi, anh ho nhẹ. Ta đại khái đã hiểu tình hình. Về việc này, ta có 2 điều muốn nói. Thứ nhất, cả đời ta chỉ căm hận 2 người. Câu này nghe quen quen khiến các phóng viên chột dạ. Mạnh Tắc Chi giơ một ngón tay. Một là Trần Ứng Long. Hắn đã chết. Nghe vậy, các phóng viên chấn động như gà trúng thuốc. Mạnh Tắc Chi thong thả nói tiếp. Người còn lại chính là đạo diễn quái tài, tác gia thiên tài, nhạc sĩ Lập Dị. Chưa kịp nói xong, có người đã hô lên. Tưởng Khải Dương, không sai. Mạnh Tắc Chi gật đầu. Chắc mọi người còn nhớ vụ giáo sư Nghiêm Thế Tuấn bị ép vào ICU vì Tưởng Khải Dương. Nhớ là vì thua cá cược, bị ép bái sư đúng không? Ta cũng nhớ, làm gì có chuyện một sinh viên chưa từng ra nước ngoài lại viết tiểu thuyết ngoại văn bằng 7 ngôn ngữ thuần thục chứ? Mạnh Tắc Chi nói, chính ta đã yêu cầu kiểm tra bộ phim lúc đó, khiến hắn ghi hận. Những đoạn video hoàn hảo như thật này, ngoài hắn ra, ta không nghĩ ra ai có thể làm được. Ý giáo sư là, video là giả. Dĩ nhiên, anh chậm rãi nói, còn báo cáo HIV kia là thật. Câu này như sét đánh giữa trời quang. Giáo sư Mạnh, ngài thật sự mắc AIDS. Đúng vậy, khoảng thời gian trước tôi bị bệnh là vì nhiễm HIV, nhưng giờ thì khỏi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Trúc Chính Khanh, hiện tại ta hầu hạ ngươi là để sau này dễ vắt kiệt ngươi. T. T. Cách Chương.